Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hiến Binh. Lại là hai ngày cao tốc vận chuyển sau, Vikram đã tiến vào Upriyet hành tinh chỗ ở Upriyet hệ, đang hướng về quay chung quanh Upriyet hành tinh xoay tròn tem star dựa sát. Giống dạng này phi thuyền vũ trụ là rất ít trực tiếp hạ xuống tinh cầu mặt ngoài. Bởi vì mỗi lần thoát khỏi tinh cầu lực hút, đều sẽ cách ngoài tiêu hao lượng lớn năng lượng, đồng thời cũng gia tăng phi thuyền hao tổn. Cho nên Vikram đỗ ở tem star vũ trụ cảng, làm Lê Ông cảm giác đến Vikram ở vào đứng im trạng thái sau không lâu. Claire chiến đấu quan chỉ huy liền đến rồi khoang. Cũng vì Lê Ông tháo ra rồi thiết bị theo dõi. Lê Ông tiên sinh, chúng ta sẽ mang ngươi tiến về phía trước tem star phòng vệ quân tổng bộ. Ở nơi đó đối ngươi thân phận tiến hành xác định. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Claire chiến đấu quan chỉ huy đối Lê Ông làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Đi ra này gian giam giữ rồi Lê Ông nhiều ngày khoang. Hắn nhìn đến rồi Lucian tinh sĩ cùng sói khổng lồ Alpha. Lucian tinh sĩ không cùng Lê Ông nói chuyện. Chỉ có sói khổng lồ Alpha hướng Lê Ông nhe rồi nhe răng. Ba người một sói khổng lồ trèo lên rồi đã sớm chuẩn bị tốt tàu đổ bộ. Ở tàu đổ bộ trên, Lê Ông nhìn đến rồi chính mình khoang cứu sinh. Cùng thả lấy hắn tất cả mang bên mình vật phẩm cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày cái hộp. Lê Ông tiên sinh, hiện tại ngươi còn có thể nói ra ngươi chân thực thân phận. Bốc dùng quân hàm cùng quân nhân thân phận bài. Nhưng là sẽ lên tòa án quân sự. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Claire chiến đấu quan chỉ huy trầm giọng nhắc nhở nói. Đây cũng là nàng cuối cùng nhắc nhở rồi. Chờ đến tem star phòng vệ quân tổng bộ sau. Nàng chính là có bối cảnh. Cũng không có cách gì ảnh hưởng quân đội xử lý. Cảm ơn. Ta nghĩ thông qua quân đội tìm về ta thân phận. Cũng có thể thông qua ta thân phận tìm về ta trí nhớ. Lê Ông lộ ra rồi một tia cười mỉm nói rằng. Claire chiến đấu quan chỉ huy lắc rồi lắc đầu. Không còn cùng Lê Ông nói chuyện, tàu đổ bộ cũng tăng tốc hướng về tem star hạ xuống. Một đường trên không có người nói chuyện, sói khổng lồ Alpha mặc dù không có rồi trước đó hung ác, nhưng tầm mắt một mực không hề rời đi qua Lê Ông trên người. Tựa hồ là phòng ngừa hắn có cái gì dị động loại. Ngược lại là Lucian tinh sĩ, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, thẳng đến tàu đổ bộ đến mục đích nơi. Tàu đổ bộ cửa khoang mở ra. Lê Ông tiên sinh, chúng ta đến rồi. Claire chiến đấu quan chỉ huy một bên cầm lên chứa có Lê Ông vật phẩm cái dương một bên nói rằng. Lucian tinh sĩ thì là một cái tay nắm lên rồi khoang cứu sinh. Liền giống như là sách lấy cái đồ chơi loại. Lê Ông tuy là lần thứ hai thấy Lucian tinh sĩ nắm lên khoang cứu sinh. Nhưng mỗi lần nhìn đến chấn động vẫn như cũ. Đi ra tàu đổ bộ. Hắn cũng không có đi nhìn hai tên chờ ở nơi đó người mặc quân phục hiến binh. Mà là dài dài hít thở rồi một ngụm không khí. Tươi mát tự nhiên khí tức nhường hắn có loại mê say cảm giác. Mặc dù Vikram trên cũng có thích hợp nhân loại sinh tồn không khí. Nhưng loại kia nhân tạo ra đến không khí cùng tự nhiên hình thành không khí còn là có rất lớn khác. Biệt, càng không cần nói Lê Ông đã có vô số năm không có hít thở qua tự nhiên không khí. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần cảm thụ lấy tự nhiên. Hai tên hiến binh một trái một phải đem Lê Ông kẹp ở giữa. Một bên Claire chiến đấu quan chỉ huy cùng Lucian tinh sĩ đem vật chứng đặt ở vận chuyển xe trên. Lê Ông tiên sinh, ta lại ở chỗ này chờ lấy kết quả. Chúc ngươi may mắn. Claire chiến đấu quan chỉ huy nhìn lấy Lê Ông nói rằng. Nàng trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Không biết vì cái gì. Nàng không hy vọng Lê Ông là cái lừa gạt. Nàng nghĩ muốn lưu lại ở chỗ này chờ đợi kết quả. Đương nhiên, nếu như là cái khác người. Chỗ này tem star phòng vệ quân tổng bộ nhưng không phải là như vậy tốt dừng lại. Ở xử lý xong sự tình sau. Nghĩ muốn lại tiếp tục lưu lại ở chỗ này gần như không có khả năng. Nhưng Claire chiến đấu quan chỉ huy thân phận đặc thù. Điểm này sự tình không có ai sẽ nói cái gì. Lê Ông được đưa tới rồi một chỗ mặt tường trên có lục quân tiêu chí gian phòng. Ở chỗ này một vị tuổi trẻ hiến binh thiếu tá đang chờ lấy hắn. Ta là phòng vệ quân hiến binh thiếu tá Jefferson. Tiếp xuống thời gian ta sẽ đối ngươi cùng ngươi mang bên mình vật phẩm tiến hành kiểm tra. Hết thảy kiểm tra đều ở chủ não Athena quan tâm coi trọng phía dưới. Nếu như ngươi có bất luận cái gì nghi vấn, có thể bất cứ lúc nào xách ra. Jefferson thiếu tá hướng Lê Ông kính cái quân lễ báo cho biết nói. Lê Ông trên người quần áo là một cái bình thường thuyền viên phục. Hắn ở Jefferson thiếu tá sau khi chào, thân thể bản năng nghĩ muốn trả lễ. Bất quá ở nghĩ đến trên người quần áo cùng chưa xác nhận thân phận sau, áp chế không có làm ra trả quân lễ động tác. Đây là ngươi mang bên mình mang theo thân phận bài sao? Jefferson thiếu tá một bên cầm lên quân nhân thân phận bài, một bên thông lệ việc công hỏi đến. Đúng thế, Lê Ông gật rồi gật đầu về nói. Jefferson thiếu tá tướng quân người thân phận bài thả ở mặt bàn bên trên. Sau đó mặt bàn trên bắn ra rồi một đạo màn sáng. Hắn ngón tay ở màn sáng trên thao tác lấy. Rất nhanh một tổ tin tức biểu thị ở màn sáng trên. Ở nhóm này tin tức phía trên, có một đạo nhắc nhở nên thân phận tin tức bởi vì niên đại xa xưa. Không có cách gì từ trước mắt kho số liệu rút ra. Móc lửng, Jefferson thiếu tá cũng không có kỳ quái. Hắn cũng không có tin tưởng trước mặt người trẻ tuổi chính là 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh, còn là viết vào sử sách chiến đấu anh hùng. Nếu như không phải là Claire thông qua quan hệ đem Lê Ông đưa tới, căn bản sẽ không trước từ quân bộ bên này nhúng tay. 500 năm trước số liệu đã sớm niêm phong cất vào kho rồi. Nghĩ muốn điều động cần muốn mời chủ não Athena thẩm tra. Chỉ có chủ não Athena mới có quyền hạn cùng năng lực mở ra niêm phong cất vào kho tư liệu tin tức. Từ khi 500 năm trước Harriman tướng quân phản loạn về sau, chính phủ cũng chịu đựng rồi rất nhiều nghi ngờ chất vấn. Cuối cùng chính phủ đem rất nhiều sự vụ đều giao do rồi siêu cấp chủ não đến tiến hành. Này trong đó quân đội chủ não chính là Athena. Từ chủ não đối các hạng sự vụ căn cứ chế độ cùng pháp luật đến tiến hành bình phán cùng xử lý. Khiến cho sự vụ xử lý trên càng thêm công bằng công chính. Cũng cắt đứt rồi con người làm ra gian lận hành vi. Đương nhiên, không hề là tất cả sự vật đều sẽ giao do chủ não Athena đến xử lý. Cần muốn làm trước một bước sàng chọn, liền như Lê Ông này kiện việc. Chỉ cần Jefferson thiếu tá có khả năng tìm ra Lê Ông mang bên mình vật phẩm trên chứng cứ có vấn đề. Như vậy Lê Ông loại này liên quan quân sự tội phạm liền sẽ chuyển giao cho tòa án quân sự đi lập án. Kế tục điều tra sẽ có nhân viên chuyên nghiệp tiếp nhận. Jefferson thiếu tá ánh mắt ở màn sáng trên quét qua. Hắn nghĩ muốn tìm ra thân phận bài biểu thị vấn đề. Này phương diện hắn là nhận đến huấn luyện. Sự thực trên ở biểu thị ra màn sáng dưới tình huống không có xuất hiện sai lầm báo động. Liền đã có thể chứng minh này thân phận bài xác thực là quân nhân chân chính thân phận bài. Quân nhân thân phận bài căn cứ hình dạng và cấu tạo không giống. Đều có không giống phòng giả. Cho dù là 500 năm trước thân phận bài, hắn trước mặt thiết bị cũng có thể kiểm tra đo lường thật giả. Jefferson thiếu tá ấn mở màn sáng trên tấm ảnh. Xuất hiện là Lê Ông toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn cặn kẽ so sánh rồi một phen. Ngược lại là không có tìm ra khác thường. Hắn tiếp xuống đến lại kiểm tra rồi quân hàm, quần áo đợi một chút vật chứng. Đều không thể tìm ra khác thường. Jefferson thiếu tá sâu sắc nhìn rồi Lê Ông một mắt. Hắn đưa tay ấn ở mặt bàn bên trên. Jefferson thiếu tá thỉnh cầu chủ não Athena kiểm tra. Màn sáng trên lóe qua xin hình ảnh. 5 giây sau biểu thị biến thành xin thông qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.